Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó vẫn là một ngày bình thường, mặt trời vẫn sẽ xuống núi, người bận rộn vẫn phải đi làm. Cô đừng coi nó là đêm giao thừa là được. Lăng Thời Ngâm hơi nuốt cổ họng, cô ta tất nhiên biết Tưởng Viễn Chu đang qua loa cho có lệ với mình. Nhưng em nhớ Duệ Duệ. Ngoài nhớ Duệ Duệ, cô còn muốn thế nào nữa? Viễn Chu, em chỉ muốn ở cạnh con một lúc cũng không được sao? Tưởng Viễn Chu ôm con vào lòng, khuôn mặt không có biểu tình gì nói. Trời không còn sớm, đừng để người nhà cô lo lắng, về đi. Hy vọng cuối cùng của Lăng Thời Ngâm bị đánh nát, cô ta cũng thật là tìm ngược mà. Có một số việc rõ ràng đã đoán được kết quả, lại càng muốn thử một lần. Bàn tay cô ta đưa về phía trước ví, chiếc di động vẫn im lặng nằm đó. Chưa có sự phân phó của Tưởng Viễn Chu nên tài xế vẫn chưa khởi động xe. Lăng Thời Ngâm lấy di động ra, bước lùi ra sau, sau đó đưa di động lên tai. Thấy cô ta lùi lại, Tưởng Viễn Chu nói với tài xế. Lái xe. Vâng. Anh, sao vậy? Giọng Lăng Thời Ngâm truyền ra ngoài một chút. Cái gì? Anh đừng làm em sợ. Anh không ở nhà ăn Tết sao? Không, không được. Em không đồng ý. Cô ta vô tội. Lăng Thời Ngâm nắm chặt bàn tay, gương mặt tràn ngập vẻ nôn nóng. Tưởng Viễn Chu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đột nhiên nhíu mày nói. Chậm lại. Tài xế vội dừng lái. Lăng Thời Ngâm nhanh chóng trắng bệch. Anh, đừng lại vì chị Cảnh Nhân mà làm chuyện sai trái được không? Chị ấy cũng không hy vọng anh trở nên như vậy. Những người khác vô tội. Anh. Đầu bên kia hình như đã cúp máy. Lăng Thời Ngâm ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào di động. Cô ta không nghĩ gì nhiều, quay nhanh lại xe. Viễn Chu, chị hứa khả năng gặp phiền toái rồi. Tưởng Viễn Chu vừa định nói thì di động của anh liền reo. Anh nhanh chóng ấn nút nghe. Alo. Tiếng nói chuyện ở đầu dây bên kia cũng vội vội vàng vàng, nói là nãy giờ vẫn ở bãi đậu xe chờ Hứa Tình Thâm. Khả năng là lúc đi toilet, xe của Hứa Tình Thâm thật ra vẫn luôn đậu ở đó cho tới giờ cô tan ca. Người canh chừng ở đó vừa tới phòng khám để hỏi, mới biết Hứa Tình Thâm đã ra về từ lâu rồi. Tiểu Viễn Chu ngắt cuộc trò chuyện, ánh mắt lạnh thấu xương bắn về phía Lăng Thời Ngâm. Cái nhìn chân chân đó đáng sợ tới mức cô ta run hết cả người. Cô ta vội vàng mở miệng. Chắc chắn là anh em. Anh em ở trong điện thoại nói sẽ dùng chị Hứa đi đổi phó lưu âm. Em không muốn anh ấy phạm thêm lầm lỗi nữa. Viễn Chu, vậy bây giờ phải làm sao đây? Lên xe. Được. Lăng Thời Ngâm lập tức mở cửa xe ngồi vào. Máy sửa trong xe làm tay cô ta được khôi phục cảm giác. Cô ta nhìn Tưởng Viễn Chu. Chị Hứa nhất định sẽ không sao. Anh em nói anh ấy không vào được bảo lệ cư thượng, chỉ có thể nghĩ tới cách này. Nhưng em bắt anh ấy không được gây tổn thương cho chị Hứa. Nếu hắn đã dám làm chuyện như vậy, còn nói sẽ không gây thương tổn sao? Tưởng Viễn Chu lạnh lùng hỏi lại một câu. Lăng Thời Ngâm khẽ nuốt xuống nước miếng, muốn biến mình thành kẻ đứng ngoài cuộc. Cũng thật trùng hợp, cô ta vừa mới nói với Tưởng Viễn Chu liền nhận được điện thoại của anh mình phía bên kia. Anh cô đưa người đi đâu? Định tới thẳng bảo lệ cư thượng hay ở nhà họ Lăng? Để em hỏi một chút. Lăng Thời Ngâm lấy di động ra, nối máy với số Lăng Thận. Cô ta đè thấp giọng nói. Mọi người đừng lên tiếng, tôi không muốn bị anh ấy biết tôi đang giúp mọi người. Trên khuôn mặt Tưởng Viễn Chu không có chút nào thay đổi, bảo mẫu nghe lời nhưng thật ra cũng phải nín thở tập trung. Cũng cảm thấy Lăng Thời Ngâm thật là tốt bụng. Lúc Lăng Thận được nối máy, hắn đang đi từ trên lầu xuống. Alo. Anh đem Hứa Tình Thâm đi đâu rồi? Không phải đã nói những chuyện sau đó không liên quan tới em sao? Lăng Thận đi xuống bậc thang, tiếng nói chuyện thật nhẹ. Tưởng Viễn Chu ngồi cạnh cũng không nghe được. Lăng Thời Ngâm khẩn trương dùng tay che điện thoại. Anh, em xin anh, đừng sằng bậy được không hả? Anh muốn đưa người tới thẳng bảo lệ cư thượng sao? Không, bên kia đều là người của Tưởng Viễn Chu, anh chỉ e rất khó vào. Anh sẽ lập tức gọi cho phó kinh doanh, anh sẽ hỏi hắn xem muốn vợ hay em gái. Lăng Thời Ngâm nắm chặt bàn tay nhỏ. Ý của anh là đưa chị ta về nhà sao? Phải. Lăng Thận đi vào phòng khách, đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh đêm ngoài sân. Thời Ngâm, chuyện này không liên quan tới em, vì để khỏi liên lụy tới mình, em không nên liên hệ với anh. Anh đã làm liên lụy tới em rồi, anh mang Hứa Tình Thâm đi như vậy, Viễn Chu nhất định sẽ trách em. Anh thả chị Hứa ra đi. Với lại phó kinh doanh cũng không chịu lấy em hắn ra mà đổi người đâu. Lăng Thận bước mấy bước ra ngoài. Thời Ngâm, em làm sao vậy? Sợ hắn lại nói gì đó sẽ bị Tưởng Viễn Chu nghe được, Lăng Thời Ngâm vội khuyên nhủ. Anh, em chỉ không muốn anh tiếp tục sai lầm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net